Vâng, câu chuyện vợ yêu ngọt ngào cũng đã kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe phần diễn đọc của Thu Hà với bộ truyện này. Các bạn hãy nhớ subscribe kênh Top Chuyện Hay các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net